Em không hận anh, em hận bản thân mình. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm đau sao cô ích kỷ và quá đáng vậy? Sao cô có thể tát vào mặt em gái họ của mình được? Người đàn ông với khuôn mặt cáu giận chỉ tay về cô hét lớn. Tay khi thì ôm chặt eo của một người phụ nữ sexy. Một bên mặt thì đỏ ửng in gấu năm ngón tay. Ả khép nép cựa quậy vào lòng ngực của anh. Đó là Tâm như em gái họ của cô. Ha ha, cô cười trong nước mắt nói. Ích kỷ, quá đáng sao, anh nói vậy mà nghe được sao? Một người phụ nữ chỉ muốn bảo vệ chồng khỏi người thứ ba mà anh bảo là ích kỷ quá đáng. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Mau biến đi cho khuất mắt tôi. Nói xong anh nhẹ nhàng quay sang Tâm như. Tâm như chúng ta đi. Dạ, giọng Ả nhẹ nhàng nói như mật rót vào tai. Quảng cáo, anh và Ả bước qua cô. Lăng Duệ, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? Cô vừa khóc vừa nói. Cô không làm gì sai hết, chỉ là giờ tôi chán cô rồi. Anh phủ phàng nói, chán sao, anh đã quên những gì đã hứa với em năm đó rồi sao? Tôi đã hứa gì, anh đã hứa gì, sao anh có thể, anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cho em, luôn làm em cười, sẽ không để em phải khóc. Giờ thì sao, chỉ có mấy tháng thôi mà anh đã thay đổi rất nhiều đến mức em không nhận ra anh nữa. Anh giờ chỉ làm em buồn, chỉ khiến em khóc và làm tổn thương. Cô bóp chặt ngực nói. Cô đã nói hết những gì muốn nói rồi đúng không? Nếu đã không chịu được nữa vậy chúng ta ly hôn. Tôi sẽ giải thoát cho cô. Anh tại sao lại làm vậy? Vì tôi hết yêu cô rồi. Giờ tôi cũng đã có người phụ nữ khác. Cô thấy rồi đó. Giờ tôi yêu em gái họ của cô Tâm Như. Anh vừa nói vừa ôm eo Ả chặt hơn. Ly hôn, anh đừng mong tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ không bao giờ giải thoát cho anh để anh được tự do. Tôi sẽ giày vò anh. Cô gào hét lên, tùy cô, nhưng người chịu đau khổ chỉ mỗi cô. Nói xong anh quay lưng đi, cô thấy anh bước đi, mà lòng đau nhói, ngồi bệt xuống sàn nhà khóc, tay nắm chặt chiếc váy. Miệng không ngừng nói, Lăng Duệ, em sẽ không tha thứ cho anh, em sẽ không bao giờ ly hôn. Hết phần 1, quảng cáo, cách chương.